Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Thì tất cả mọi thứ, nếu như quý vị chúng ta mình đủ bản lĩnh, đủ sự can đảm thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là dù cho có khó khăn đến mấy thì quý vị chúng ta cũng sẽ thực hiện được thôi. Theo như cái câu nói rằng là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm, phải không? Yêu thương ai thì mình cứ nói có sao đâu mà sợ. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại điều muốn nói thứ hai. Nhưng trước khi đến với điều muốn nói thứ hai này thì chúng tôi xin được chia sẻ lại cách thức mà quý vị chúng ta sẽ đến với lại chương trình rất đơn giản thôi. Quý vị sẽ cùng gọi điện thoại về tổng đài 1900 1772, chọn nhánh số 1 quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với lại bạn Vũ Phương ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào Vũ Phương. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào Phương. Chắc dạ, nghe hello. Giọng là Phương nhỏ hơn Thảo Nguyên phải không? Dạ, em còn trẻ chị ạ. Em còn trẻ, em bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em 24 chị ạ. Em 24 hả? Dạ. Ừ. Em à, bây giờ như thế này, em đến với lại chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chị không biết rằng là bây giờ em đã sẵn sàng chưa? Dạ. Bên cạnh em chị nghe nó khá ồn á, cho nên là chị muốn hỏi rằng em có sẵn sàng đến với chương trình chưa em à? Dạ sẵn sàng chị ạ. Ừ, ok, chị giúp em, em giúp chị tí xíu nha, là em ra ngoài em chị được không? Dạ. Ok rồi, cảm ơn em. Rồi, được chưa em? Dạ. Em đang ở nhà hả? Dạ. Dạ. Rồi, được chưa em? Dạ, được chị ạ. Em đang ở nhà, phải không? Dạ. Ồ. Dạ. Tại bây giờ như vậy chị không làm mất thời gian nhiều của em nữa. Dạ. Em đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ. Ừ, em biết chương trình này không? Dạ em biết chứ chị, em cũng hay nghe. À mừng quá. Nghe vậy mới phấn khởi rồi. Dạ. Ừ, bây giờ chị đọc thư cho em nghe nha. Tại vì em nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Dạ. Đọc xong cái hai chị em mình trò chuyện nhau nha. Dạ. Rồi, nghe xong. Chào anh, chúc anh buổi tối ấm áp. Năm cũ đã qua với biết bao cảm xúc và kỷ niệm cùng anh. Tuy không được trọn vẹn như dự định, nhưng với em bấy nhiêu là quá hạnh phúc rồi. Cũng như anh cảm nhận, với em được cùng anh làm những việc mà cả hai yêu thích sẽ là món quà ý nghĩa nhất. Anh biết không, những ngày tháng qua với em là những ngày đầy may mắn nhất trong cuộc đời của mình. Được gặp anh và làm bạn với anh là em may mắn lắm rồi. Em không dám suy nghĩ gì thêm nữa. Nhưng em không ngờ qua thời gian, tình bạn đơn thuần trong em lại thay đổi. Với em tình bạn không đơn giản chỉ như thế. Giờ đây trong em cái tình còn lớn hơn cả tình bạn nữa anh à. Vì anh đã làm thay đổi suy nghĩ trong em. Anh giúp em một cách vô điều kiện. Những việc anh làm âm thầm, lặng lẽ, suy nghĩ cho em, với anh chỉ là những việc làm nhỏ nhoi, nhưng mà với em nó là tất cả. Em cảm nhận được sự chân thành từ anh, chân thành của một người chất phác và đầy tình cảm. Em không dám khẳng định em hiểu anh tất cả, nhưng em dám chắc rằng những gì anh làm và suy nghĩ trong anh, tất cả đều chất chứa tình cảm đẹp nhất dành cho em. Những gì anh đã nói với em tin tưởng điều đó là thật. Nó như con người của anh vậy. Em sẽ giữ những tình cảm đẹp đó trong tim dành cho riêng mình. Khi anh nhận được lá thư này, chắc có lẽ em cũng sắp xa anh rồi. Không được nhìn thấy khuôn mặt của anh, em sẽ nhớ lắm. Em sẽ nhớ những kỷ niệm, những con đường, từng nơi em và anh đã đi qua sẽ là đẹp nhất với em. Kỷ niệm này sẽ giúp em nhớ về anh. Em biết mình là ai, cuộc sống của em còn nhiều điều phải lo, còn nhiều việc của em nữa, em chưa làm xong và trách nhiệm của em còn nặng trên vai. Em không phải là người tốt như anh nghĩ đâu, em cũng làm cho anh phải buồn theo em đã làm phiền anh nhiều rồi. Em xin lỗi vì em đã đặt tình cảm vào anh, làm cho anh phải lo lắng và mang nặng thêm nữa. Tình cảm này của em làm cho anh phải suy nghĩ nhiều. Em biết là em đã làm xáo trộn cuộc sống của anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã thương em, ở bên cạnh em lúc em suy sụp nhất. Nhờ có anh động viên và ở bên cạnh mà em có thêm động lực. Khi vấp ngã, em vẫn còn có hy vọng để đứng lên. Năm 2016 là năm đặc biệt nhất với em. Được đón giao thừa cùng anh, thật sự anh biết không, nó vô cùng hạnh phúc. Em hy vọng rằng những nụ cười mình trao nhau vào giây phút đầu năm sẽ mang lại may mắn cho em và anh. Hãy luôn mỉm cười và sống hạnh phúc anh nhé. Cảm ơn anh gửi người đặc biệt của em. Chúc chương trình 365 ngày hạnh phúc năm mới thành công hơn và luôn hạnh phúc như tên của chương trình. Em nghĩ sao về lá thư này? Dạ, em cũng vui lắm, cũng hạnh phúc lắm khi nhận được món quà, một lá thư từ một người bạn. Vui thật sự là rất vui, nhưng mà cuộc sống thì có nhiều điều không thể nói trước được điều gì hết. Nhưng mà em nhận được món quà này thì đối với em đầu năm mà nhận được món quà này thì đối với em đó là tất cả thôi. Em thì con người sống đơn giản lắm, không quan trọng gì vật chất, nhưng mà những thứ đơn giản nhất đối với em là lại là quan trọng nhất. Em vui vì món quà này. Em cảm ơn người bạn của em và cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho người bạn của em gửi món quà này cho em. Sao mà vui mà sao buồn quá vậy? Dạ. Sao nghe giọng vui mà sao nó buồn thiêu hả? Không, tại tâm trạng một tí gì ơi. Tại em cảm nhận lúc nào mà vui thì em cũng thấy cảm nhận thì nó có hơi buồn. Bạn ấy sắp đi xa hả? Bạn ấy đi đâu vậy em? Dạ, cũng về quê chị, cũng phải xa nhau một khoảng thời gian nào đó, phải lo cho gia đình này kia. Em là em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Còn bạn của em? Ở Ninh Thuận chị ạ. Ninh Thuận. Bạn ấy đi bao lâu bạn ấy sẽ trở vô lại? Thì khoảng qua Tết, tại vì công việc cũng còn nhiều lắm, còn vấn đề của người bạn của em á. Trên vai của bạn em gánh nặng nhiều việc lắm, về gia đình, về cuộc sống, về tương lai, về sự nghiệp nữa, còn nhiều lắm. Em cũng hiểu vì điều đó. Sao con bạn ấy là bạn gái mà sao nhiều thế nhỉ? Thì bạn của em lại là một người con gái nhỏ nhắn, khoảng 40kg thôi, mỏng manh lắm. Nhưng mà về nghị lực, về cuộc sống, về tinh thần á, thì người bạn nó rất cao. Không có ít ai mà có thể làm được như bạn đó hết. Bạn ấy tên Úc Lì hả em? Dạ, Úc Lì là do em đặt cho bạn ấy. Tại lì quá em nói hoài không nghe, cứ bao nhiêu việc đều gánh hết cho mình. Ở trong lá thư này thì chị thấy là nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại là cuộc sống này vô cùng ý nghĩa và ấm áp. Khi có em ở bên cạnh là niềm động viên an ủi cho Úc, thì em cũng sẽ làm tròn điều này tốt hơn nữa được không em, Phương? Đối với em có thể làm được gì điều, có thể làm điều gì đó cho người bạn của em cảm thấy vui vẻ, cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn, cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc hơn, thì lúc nào em cũng có thể sẵn sàng. Nhưng mà cuộc sống mà chẳng có thể nói trước được điều gì, tại vì hai đứa mỗi đứa một nơi, em cũng cuộc sống thì không có thể hứa hẹn trước được điều gì hết chị ạ. Mời em nói. Thì em cũng lúc nào cũng sẵn sàng. Vì đó em cảm thấy Úc Lì đối với em là một người con gái tốt, người con gái rất là nhỏ nhắn, cũng trải qua nhiều việc, phải buồn, phải đau khổ trong cuộc sống. Em thì cũng muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho Úc, như vậy đó. Nhưng mà cái khả năng em không biết phải làm như thế nào đối với Úc là trọn vẹn nhất. Nhưng mà em cũng phải cố gắng vì hết khả năng của em. Thì em cũng không biết như thế nào gọi là trọn vẹn, không biết thế nào là hạnh phúc. Nhưng mà cái ước muốn, cái ý nguyện của em là như vậy. Thì em sẽ cố gắng làm hết khả năng rồi. Thì cảm nhận được bao nhiêu thì cảm nhận. em biết không, hạnh phúc không có mùi. Yeah. Người ta nói là hạnh phúc mình không có nắm được, không có sờ được, nhưng mà chị thấy là hạnh phúc mình thấy được. Em biết thấy qua điều gì không? Dạ, qua những cái gì chân thành nhất và những sự quan tâm nhất. Đối với em là như vậy. Ừ. Với lại là mình thấy nhau qua nụ cười nữa. Dạ, nụ cười vậy. Nên là chị nghĩ rằng là khi mà em nói những điều này, những băn khoăn trăn trở của em, không biết làm sao để trọn vẹn nhất, thì chị đảm bảo em sẽ là người làm trọn vẹn nhất. Tin chị đi. Và chị chúc cho em và người bạn của em sẽ vượt qua được những giai đoạn thử thách đầu đời. Tại vì tuổi 20-24 là sắp rồi, có nhiều cái thử thách đến lắm để mình trưởng thành hơn và chín chắn hơn trong công việc. Và điều quan trọng là chị hy vọng rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em là chỗ dựa tinh thần của bạn ấy, thì đừng rời bỏ bạn ấy nha. Dạ, đối với em cũng nói với Úc rồi, không bao giờ em bỏ rơi Úc đâu. Nhiều khi tại cuộc sống có nhiều điều không có thể nói trước được. Nhiều lúc em là con trai như thế nào đó, nhiều lúc có khó khăn trong vấn đề trong cuộc sống này kia thế nào, em không có thể chia sẻ cùng Út được. Cái đó thì mong Út phải hiểu cho em. Tại vì mình con trai, mình không thể cái gì cũng phải nói rồi lại làm cho Út phải suy nghĩ. Em phải, coi dù khó khăn cách mấy, em cũng phải làm tròn trách nhiệm của em. Tại vì em là con trai mà, em phải mang lại niềm hạnh phúc nào đó, cái niềm hạnh phúc trọn vẹn nào đó cho một người con gái. Em ý thức được như vậy thì ôi, bạn ấy là người hạnh phúc nhất rồi còn gì. Chứ nhiều bạn trai khi mà lúc đầu tán tỉnh á, thì làm hết sức mình, xong khi là người ta ngã đổ, cưa đổ rồi á, thì lạnh lùng, thờ ơ. Cái điều đó là điều mà chị cảm thấy nó tồi tệ nhất. Nên là chị hy vọng yêu thương ai, mình yêu thương một người và phải trân trọng những gì mình đang có. Chị cảm ơn Phương, bởi vì là một phút ngắn ngủi thôi, ít phút thôi, nhưng mà chị cảm nhận em là người rất là chân thành, đã chia sẻ với chương trình những điều này em nhé. Chương trình sẽ gửi tặng cho em và bạn em một món quà âm nhạc. Chúc em đầu năm mới thật là may mắn và thật đỏ em nhé. Em cảm ơn chị nhiều lắm, cũng chúc chương trình năm mới thật nhiều thành công và có mang đến những bức thư thật đầy ý nghĩa cho cuộc sống nha chị ạ. Dạ rồi, cảm ơn Phương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này quý vị nha.